Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, quỷ khí lăng tâm. Đau, đau quá, Tần Mặc rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân các nơi, không một không đau, phảng phất toàn thân cốt cách đều vỡ vụn đồng dạng. Lập tức, suy nghĩ của hắn chậm rãi khôi phục. Chỉ nhớ khởi trước khi chiến đấu, ý thức được bản thân cốt cách, xác thực là đều nát. Tại thiên cảnh cường giả một kích phía dưới, vẻn vẹn là toàn thân cốt cách vỡ vụn, đã xem như may mắn sự tình. Trong óc dần dần thanh minh, Tần Mặc cảm thấy một cổ kịch đau, tại tứ chi bách hài lan tràn. Đồng thời, trong cơ thể bắt đầu khởi động một cổ dòng nước ấm, dọc theo kinh mạch tuần hành, nhanh chóng khôi phục vỡ vụn cốt cách. Đây là đấu chiến thánh thể tại tự động chữa thương. Đối với mặt khác tiên thiên cường giả mà nói, toàn thân cốt cách vỡ vụn, dù cho có linh dược trị liệu, cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Nhưng là, đối với đấu chiến thánh thể mà nói, ước chừng nửa tháng tả hữu có thể triệt để phục hồi như cũ. Ta đây là ở nơi nào? Hồng Linh tỷ thì như thế nào hả? Trong đầu dâng lên cái này hai cái ý niệm trong đầu, bỗng nhiên Tần Mặc chỉ cảm thấy đùi phải bộ vị một cổ kịch liệt đau đớn truyền đến, phảng phất là bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng đồng dạng. Đau đến hắn toàn thân run rẩy, bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy bên cạnh thân Ân Hồng Linh chính nắm một thanh dao găm cắm ở trên đùi hắn, máu tươi ồ ồ chảy ra. Lúc này Ân Hồng Linh loại bạch ngọc da thịt ở bên trong lưu chuyển lên từng sợi hắc khí, song mâu nhảy lên quỷ dị lục quang, tản ra tùm quỷ khí. Không xong, chẳng lẽ Hồng Linh tỷ tâm trí đã bị quỷ khí ăn mòn? Tần Mặc quá sợ hãi, chuyện như vậy mới được là bết bát nhất tình huống. Tiểu tử, đừng như vậy bối rối, bổn tọa có thể không dễ dàng như vậy bị quỷ khí ăn mòn tâm trí, chỉ là muốn cho ngươi tỉnh được càng nhanh một chút. Ân Hồng Linh mở miệng, kiều thở hổn hển. Nhìn thấy Tần Mặc tỉnh lại, Ân Hồng Linh thân thể mềm mại mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, ném qua đến một hạt hồng ngọc đan dược, khàn khàn nói, nhanh lên ăn vào, khôi phục thương thế, ta có việc muốn nhắn nhủ ngươi. Nhanh lên, cái này hạt đan dược tính chất như hồng ngọc, tản ra ôn hòa khí tức, vẻn vẹn là nắm trong tay, tự cảm thấy một cổ hơi thở rót vào lòng bàn tay, rồi sau đó lan tràn đến tứ chi bách hài, lệnh toàn thân đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Không hề nghi ngờ, cái này hạt đan dược vô cùng chân quý, ít nhất là tiếp cận địa cấp bảo đan. Tần Mặc nắm đan dược, có chút giật mình thần, vô ý thức ngẩng đầu nhìn chung quanh, phát giác chính đưa thân vào một tòa cung điện trung ương. Cái này tòa cung điện, một gạch một ngói, vách tường, cây cột, đều do hồng ngọc tính chất vật liệu đá đúc thành, tràn ngập một loại ôn hòa lực lượng, cùng Ân Hồng Linh khí tức trên thân tương tự. Tiểu tử, đừng phát ngốc, nhanh lên ăn vào, nhanh chóng khôi phục thương thế, ngươi thật muốn bổn tọa bị quỷ khí ăn mòn tâm trí, ta và ngươi toàn bộ táng thân không sai sao? Ân Hồng Linh giọng dịu dàng quát tháo. Nghe vậy, Tần Mặc trong nội tâm chấn động, lập tức nuốt vào đan dược. Hồng ngọc đan dược mới vừa vào khẩu, liền biến thành một cổ huyết thanh chảy vào trong bụng, rồi sau đó một cổ nhiệt lưu dâng lên, lan tràn đến tứ chi bách hài. Đùng đùng, Tần Mặc toàn thân giòn vang, giống như pháo đồng dạng. Hắn không dám lãnh đạm, lập tức nhắm đôi mắt lại, vận chuyển chân diễm luyện hóa cái này cổ bành trướng dược lực. Lúc này Tần Mặc đã minh bạch, đây là một hạt thần đan, chính là địa cấp hạ cấp phẩm chất. Như vậy một hạt đan dược giá trị quá mức chân quý, khó có thể đánh giá. Phanh, Tần Mặc quanh thân nổi lên ánh sáng màu đỏ, giống như ngồi xếp bằng tại một đoàn trong ngọn lửa. Tại này cổ vô cùng hùng hậu dược lực xuống, phối hợp đấu chiến thánh thể tự lành năng lực, hắn toàn thân cốt cách nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, trong đan điền chân diễm cũng là càng phát ra hùng hậu, đè ép đan điền có chút chướng đau nhức. Loại tình huống này là chân diễm tràn đầy, sắp vượt qua ải dấu hiệu. Nếu là Tần Mặc nguyện ý, lúc này có thể vượt qua ải, hướng phía tông sư cảnh khởi xướng trùng kích. Bất quá, Tần Mặc cũng không có làm như vậy. Theo trong cơ thể thương thế nhanh chóng khôi phục, hắn dần dần thu liễm chân diễm. Răng rác, sương mù mờ mịt hồng ngọc trong đại điện, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tần Mặc trên đùi cắm cái kia chuôi dao găm, xinh xinh bị cơ bắp đè ép đi ra, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lập tức, Tần Mặc chậm rãi trợn mắt, thu liễm khí cơ, nhìn về phía Ân Hồng Linh. Cách đó không xa, Ân Hồng Linh tựa ở một căn ngọc trụ bên cạnh, trừng mắt con mắt, kinh dị nói: "Tiểu tử ngươi, thương thế tốt rồi." Tần Mặc nhẹ gật đầu, tính một cái thời gian, khôi phục thương thế, trước sau hao phí một canh giờ, có thần đan tương trợ, tất nhiên là khỏi hẳn. Đa tạ Hồng Linh tỷ. Hừ, cái này hạt liệt nhật thần đan cố nhiên là chữa thương thần dược, nhưng là muốn tại một canh giờ khỏi hẳn ngươi thương thế trên người, bằng vào cái này hạt đan dược, thế nhưng mà làm không được. Ân Hồng Linh hừ lạnh, nói vài câu, nhưng lại môi anh đào tràn ra máu tươi, không ngớt lời ho khan. Tần Mặc đứng dậy, đã đi tới, chi tiết lấy Ân Hồng Linh bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn nhìn ra, Ân Hồng Linh trong cơ thể quỷ khí đã sắp không cách nào ức chế, tùy thời khả năng bạo động. Cái này cổ quỷ khí cùng thiên quỷ phệ hồn tiễn khí tức phi thường tương tự, cực khả năng tự là thiên quỷ chi khí. Hơn nữa, y theo Tần Mặc suy đoán, cái này cổ thiên quỷ chi khí tại Ân Hồng Linh tuổi nhỏ thời điểm đã thẩm thấu nàng toàn thân, có thể nói là sâu tận xương tủy, khó có thể nhổ. Nếu không, bằng Ân Hồng Linh thâm bất khả trắc tu vi, tuyệt không khả năng bị thiên quỷ chi khí ăn mòn, lại muốn nhờ ngoại vật điêu linh dạ ngữ đến nhổ trong cơ thể thiên quỷ chi khí. Hồng Linh tỷ, ngươi, tiểu tử ngươi câm miệng, thời gian không nhiều, nghe bổn tọa nói. Ân Hồng Linh dung nhan lạnh như băng, ý bảo Tần Mặc ngồi xuống, hờ hững nói: "Bổn tọa trong cơ thể thiên quỷ chi khí sắp khống chế không nổi, nếu là triệt để bạo phát đi ra, tiểu tử ngươi bị ta xé thành cặn bã đều không thừa. Muốn mạng sống, ngoan ngoãn nghe." Ân Hồng Linh cao ngất sao sao sao sao phập phồng, kịch liệt thở dốc, yếu ớt nói: "Bổn tọa cả đời có ân báo ân, có cừu oán báo thù. Lần này lọt vào tập sát, xem như ta hoàn lại nhân tình của ngươi. Hiện tại, bổn tọa muốn cho ngươi một hồi tạo hóa. Ngươi tắc thì phải giúp ta làm một chuyện." Tần Mặc nhíu mày, bờ môi nhúc nhích, chợt gật đầu nói: "Hồng Linh tỷ, mời nói." "Tốt, bổn tọa lúc này đây, chỉ sợ là khó có thể còn sống. Bổn tọa tu luyện võ học tên là Hồng Nhật Đại Chú Công, đem ngươi ta đem này công chuyển giao cho Dạ Linh nha đầu kia, nói cho nàng biết tìm được người thích hợp, đem này công lưu truyền xuống. Chúng ta vị trí cái này tòa Hồng Ngọc cung điện chính là một kiện tùy thân bí cảnh, tự cho ngươi với tư cách thù lao. Chuyện này ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng tốt, đều không phải do ngươi lựa chọn. Nghe được sao?" Ân Hồng Linh nhìn chăm chú lên Tần Mặc, lạnh lùng nói ra. Tần Mặc có chút gật đầu, nói: "Hồng Linh tỷ, trên người của ngươi thiên quỷ chi khí, ta có chừng biện pháp áp chế. Ngươi đừng vội." "Ta..." "Câm miệng." người tiểu tử thúi này cái lúc này còn nói cái gì lời an ủi, có phải là nam nhân hay không? Ngoan ngoãn làm theo, thực muốn chết phải không? Ân Hưởng Linh quát lạnh một tiếng, đôi mắt dễ thương lục quang đại thịnh, lộ ra vô cùng quỷ dị, lộ ra có chút trầm. Đồng thời, một cổ kinh khủng lực lượng tràn ra, nóng bỏng chung xen lẫn âm quỷ hàn ý. Lệnh Tần Mặc ngực hít thở không thông, há to miệng, sửng sốt một câu nói không nên lời. Tiểu tử, cho bổn tọa nhớ kỹ, không thể nhớ lầm một chỗ. Ân Hồng Linh lập tức quay người, cởi áo nới dây lưng, một cỗ kinh tâm động phách sao bóng lưng hiện ra tại Tần Mặc trước mặt. Một màn này lại để cho Tần Mặc trừng to mắt, nhất thời không có kịp phản ứng. Cái kia lưng ngọc thực là khó nói lên lời tác phẩm nghệ thuật, mỹ lệ làm cho người khác hít thở không thông. Hơn nữa, Ân Hồng Linh thân thể mềm mại đẫy đà, theo hắn lưng ngọc còn có thể chứng kiến trước ngực hai cái vú biên giới hình dáng. Tình cảnh như vậy đủ để khiến bất luận cái gì nam nhân huyết mạch phun trương điên cuồng. Lập tức chỉ thấy Ân Hồng Linh vén lên sau lưng tóc dài đặt trước người, đem nàng gần như hoàn mỹ lưng ngọc triệt để hiện ra tại Tần Mặc trước mặt. Cái kia sao phần lưng thì là khắc lấy một vài bức đồ án cùng với một đoạn cổ lão chữ triện. Cái này tức là Hồng Nhật Đại Chú Công Bí Điển. Tần Mặc chỉ là nhìn lướt qua, lập tức đôi mắt co rụt lại, chỉ cảm thấy hạo hãn vô biên võ ý đánh úp lại, làm hắn trong óc không còn, thiếu chút nữa tại chỗ nhập định, ngừng, không có thể nhập định tìm hiểu. Mạnh mà cắn đầu lưỡi một cái, Tần Mặc tỉnh táo lại, thở sâu, nhanh chóng lấy ra Tử Ngọ Lưu Chuyển Châm, hai tay vê châm, nhanh đâm ở đằng kia vô hạn mỹ hảo lưng ngọc. Ngươi, Ân Hồng Linh thân thể mềm mại run lên, vừa định giận dữ mắng mỏ, lại phát giác một cổ kỳ dị lực lượng truyền vào, đúng là đem trong cơ thể thiên quỷ chi khí nhanh chóng áp chế xuống dưới. Đừng lên tiếng, thu liễm tâm thần, Tần Mặc tại sau lưng nàng quát khẽ, rồi sau đó đem thiên công khai vật lên, một đoạn ngăn chặn quỷ khí khẩu quyết, cáo chi tại Ân Hồng Linh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.